Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, tìm ma ba. Sagawa Izumi cầm lên trong tay cái túi, ta mua ăn ngon đến cho ngươi. Có muốn hay không nếm thử? Ngươi không được qua đây. Trương Khả Hân kêu to, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Sagawa Izumi cười lạnh. Ta khuyên ngươi vẫn là đem cái chén của ta thả ở bên cạnh. Thành thành thật thật ngồi xuống. Ta cũng không nghĩ tốt muốn làm sao đối đãi ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi bây giờ đem ta chọc giận, ta không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Trương Khả Hân lẩm bẩm khóc nức nở. Ngươi cũng nói qua. Thả ta, vì cái gì còn muốn bắt ta à? Ta thế nhưng là nói lời giữ lời. Không có báo cảnh sát. Ngươi một cái nam nhân sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Sagawa Izumi từ đầu đến chân dò xét cẩn thận lấy nàng. Nửa ngày, phát ra một tiếng không biết là thở dài vẫn là cảm khái thanh âm. Ngươi thực sự quá đẹp. Cơ hồ cùng Lam Hương cầm đồng dạng. Ta thực sự không nỡ vứt xuống ngươi a. Ta một chút đều không xinh đẹp. Ta hai cái lỗ tai không tầm thường lớn. Ngươi nhìn kỹ, ta còn có răng sâu, đầu lưỡi cũng lớn. Trương Khả Hân dùng lực hé miệng, thè đầu lưỡi ra. Đáng tiếc nàng hiện tại làm mặt xấu tựa hồ cũng vô sự vô bổ. Sagawa Izumi nói, ngươi là có thể câu dẫn người khác muốn ăn mỹ nhân. Câu nói này hiện tại nghe tới tuyệt đối không? Phải lấy lòng, ngươi nghĩ làm gì được ta? Ta không biết. Sagawa Izumi nói, nếu như ta nghĩ từng chút ăn hết ngươi, đem ngươi làm thành ngon miệng mỹ vị, ngươi sẽ không cảm thấy rất hưng phấn. Trương Khả Hân rên rỉ co quắp ngồi dưới đất, sao La Viêm Lân lái xe cảnh sát. Một đường hướng đông thẳng ra nội thành, dọc theo đi hướng Thẩm Dương phương hướng phi nhanh. Vương Thụ Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Kiểm tra trong tay súng ngắn kiểu 64, 5 phát đạn, đầy hộp, tiếp cận 8 giờ tối lúc, xe cảnh sát rẽ phải, mở lên một đầu lối rẽ. 10 phút sau, đường cái bắt đầu gập ghềnh, đến cuối cùng hoàn toàn thành đường đất, thổ trên bao trùm một tầng băng xác, bánh xe không ngừng trượt. Đèn trước xe chiếu sáng dày đặc bóng đêm, không biết sóc nảy bao lâu, trong bóng tối toát ra một hai ngọn đèn ánh sáng, theo xe tiến lên, ánh đèn dần dần dày đặc, trước mắt xuất hiện một cái không lớn thôn xóm, trong thôn phòng ốc không lắm dày đặc, sắp xếp đến thất linh bát lạc, xa nhất phòng ốc vẫn luôn kéo dài đến khe núi bên cạnh, nơi này tên là Chân Gà Câu. Trong thôn không có ra dáng con đường, xe cảnh sát chỉ có thể dừng ở cửa thôn. La Viêm Lân cùng Vương Thụ Lâm hai người mượn phòng xá lộ ra yếu ớt ánh đèn. Chậm rãi từng bước đi tới thôn, gõ mở mấy nhà thôn dân cửa, trục sau khi nghe ngóng xác nhận, sau đó vượt qua một cái dốc đứng, mới nhìn rõ một tòa lẻ loi trơ trọi ba gian gạch đỏ phòng nghiêng lệch xây ở chân núi. Trong đêm tối tản ra mịt mờ ánh đèn, La Viêm Lân nhìn một chút Vương Thụ Lâm. Hai người đều không nói chuyện, cùng đi xuống dốc núi, rón rén tiếp cận sân. Bọn hắn không đi cửa sân, mà là từ sau phòng leo tường mà qua. La Viêm Lân đưa tay 10 phần mạnh mẽ, rơi xuống đất im ắng. Cái này khiến Vương Thụ Lâm thầm giật mình, hai chân vừa mới đứng vững. Hai người đồng thời giật nảy mình, tại trước mặt bọn hắn vậy mà chất đống một cái mộ phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.